thí thần ma nhẫn kêu vù vù không dứt, biểu hiện nó ủng hộ, kích động. Các binh linh khác không thuộc trăm tộc nhìn hướng Vu Nhai, chờ đợi hắn trả lời. Huyền binh đều rất hiếu chiến. Vu Nhai nghiêm túc nói, ta là người rất thực tế, tình huống trước mắt là thực lực của ta cách mục tiêu này rất xa. Nhưng bà nội nó, muốn giành lại tiểu Mỹ phải có thực lực thống trị trăm tộc. Nếu có ngày nào ta cần lực lượng trăm tộc thì ta sẽ không do dự. Cứ điên cuồng đi, lập mục tiêu không chết người. Được rồi, trước mắt chúng ta hãy nghĩ về thực tế đi, tìm cách tăng thực lực, giải quyết diệt thần ma nhẫn đã. Vu Nhai ngừng một chút, cảm thấy tạo niềm tin cho các binh linh chưa đủ mạnh, nghiêm trang nói, ha, muốn trở thành vô trăm tộc bây giờ ít nhất phải tìm về thần binh của vô các tộc lúc ấy, cố lên. Các binh linh gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, đề nghị điên cuồng của Ma Liêm. Hạ Vu Nhai hiểu biết thí thần ma nhẫn sâu hơn thì thí thần tuyệt sẽ càng tiến một bước, vì hắn có thể không ngừng quan sát Vu Thuấn. Đây là thuộc Vu Thiên binh sư, xem như bước đầu tiên. Bước thứ hai có Địa binh sư. Lúc trước đã bảo Vu Nhai định đi Mê Vụ Sơn mạch một chuyến, cảm ngộ Mê Vụ Sơn mạch kỳ lạ. Vu Nhai còn định sao chép Mê Vụ Sơn mạch vào Huyền Ảnh Địa Diễn Mệnh Luân Đệ Lục Trọng Thần Huyền Khí Điển. Bây giờ Vu Nhai ở ngay trung tâm ma pháp trận 3, hắn còn biết Mê Vụ Sơn mạch xuất hiện như thế nào nên cảm ngộ không quá khó khăn. Cũng có thể nói chỗ này là tiểu thế giới binh linh thuộc về diệt thần ma nhẫn, khác biệt với Mê Vụ Sơn mạch. Tuy diệt thần ma nhẫn ăn chóa đá bát nhưng vẫn là thần binh chấn tộc của cổ ma tộc, hơi thở giống y cổ ma tộc. Hơi thở Mê Vụ Sơn mạch tất nhiên cũng giống diệt thần ma nhẫn, khi Vu Nhai cảm ngộ chẳng chút áp lực. Có lẽ về mặt chi tiết vẫn còn thiếu thốn nhưng Vu Nhai sớm biết cảm ngộ Địa Diễn Mệnh Luân chỉ cần trung tâm, chi tiết thì sau này từ từ bổ sung. Bước thứ ba tất nhiên là tu luyện huyền khí, hoàn toàn củng cố huyền khí, tăng huyền khí lên đỉnh Thiên binh sư cửu đoạn. Bước thứ bốn, nếu có thể nuốt trọn diệt thần ma nhẫn xong, Vu Nhai sẽ tu luyện phù văn. Vu Nhai sẽ cẩn thận nghiên cứu bí tịch kinh nghiệm của lão già mê thành, cố gắng nắm bắt một góc huyền binh điển, không chừng có niềm vui bất ngờ. Nếu còn không được thì có bước thứ năm, biến những quy tắc lực lượng khác thành thánh, ví dụ như gió của phong doanh. Nhưng điều này rất khó, chỉ gặp chứ không cầu được, khá xa vời. Còn huyền khí thành thánh thì Vu Nhai tạm không nghĩ đến. Vẫn câu nói cũ, đường tắt biến mạnh chỉ là tạm thời, sẽ không thành thánh binh sư được. Vu Nhai chợt nhận ra một vấn đề, vội hỏi, phải rồi thí thần ma nhẫn, ta có thể đi ra ngoài báo bình an cho người nhà được không? Thuận tiện nói chuyện cổ duệ chi dân, vệ gia thuẫn lĩnh hành tình. Ta ra rồi về ngay. Thí thần ma nhẫn chỉ hướng ngoài thí thần ma điện, kêu lên vù vù vù vù vù. Vu Nhai trước mắt hỏi, là sao? Cổ đế Long Linh cứng ngắc nói, nếu ta đoán đúng thì ý của thí thần ma nhẫn là ngươi có thể đột phá những con rối toàn là sát ý thành thánh của diệt thần ma nhẫn vây công thì tùy thời đi ra ngoài, tùy thời trở về. Cổ đế Long Linh rất buồn bực. Trong kế hoạch Vu Nhai đặt ra không có bước chế tạo kiếm thể cho nó, khốn kiếp thật. Diệt thần ma nhẫn lên tiếng, nhân loại đê tiện, thí thần phản nghịch, các ngươi hãy ở trong tiểu thế giới binh linh cả đời đi. Các ngươi dám ra đây là hơn 100 con rối của ta sẽ tiêu diệt các ngươi ra bả. Vu Nhai giật mình kêu lên, cái gì? Hơn 100 con. Vu Nhai vội chạy ra nhìn ngoài cửa điện. 30 con rối hình người bao vây thí thần ma điện này. Vu Nhai hướng cánh cửa khác, đó cũng là lối vào thí thần ma điện lúc nãy hắn đã đi. Đất trống màu đen thuộc về tiểu thế giới binh linh của thí thần ma nhẫn vẫn an toàn, nhưng địa bàn nào không phải của thí thần ma nhẫn đều có mặt con rối hình người. Đất trống bên ngoài thí thần ma điện đông nghẹt con rối hình người ung dung chờ Vu Nhai xuất hiện. Khóe môi Vu Nhai co giật, hắn không tự tin hỏi. Nói này Thôn Thiên Kiếm Linh đại tỷ, nếu huyền khí của ta không thành thánh thì có cơ may nào làm thịt hơn 100 con rối này không? Ta thật sự có thể giúp thí thần ma nhẫn nuốt diệt thần ma nhẫn sao? Trời biết nghe đồn diệt thần ma nhẫn bị tổn thương nặng điều khiển hơn 100 con rối hình người đã là cực hạn chưa? Vu Nhai không thể trốn được, Lúc trước thí thần ma nhẫn mang hắn đua tốc độ tốn khá nhiều thời gian. Bay lâu như vậy vẫn còn trong tiểu thế giới binh linh của diệt thần ma nhẫn. Kêu vu nhai chống đỡ hơn 100 con rối hình người vây công, truy sát trong kha ỏng cách này. Thôn thiên kiếm linh lười nói chuyện, hờ hững phun một chữ, có thể. Thôn thiên kiếm linh chỉ nói một chữ sau đó im lặng, vu nhai rất bất đắc dĩ. Đôi khi có người chỉ dẫn là rất quan trọng, lúc này trừ thôn thiên kiếm linh ra không ai hướng dẫn vu nhai được. Thực lực của vu nhai đã là thiên binh sư cao đoạn, cổ đế long linh, thí thần ma nhẫn không phải thần binh của nhân loại. Các binh linh khác cơ bản đã đến cực hạn, như đám phong doanh, u hoang kiếm linh. Thực lực hiện nay của vu nhai đã vượt qua chủ nhân cũ, bọn họ không có gì để dạy hắn nữa. Nhưng trên đường đi thôn thiên kiếm linh đã nói trước khi huyền khí chưa đến thánh binh sư, tọa nền móng cứng chắc nhất thì cảm ngộ trước. Liều mạng áp xúc huyền khí, có thể tinh thuần bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Được rồi, bây giờ bắt đầu đi, trước tiên là từ toái hồn rồng. Vu nhai không dối dám bao lâu, hắn làm theo mấy bước đã định trong kế hoạch. Không phải vu nhai không chút tự tin, nhưng hắn không cam lòng bị nhốt trong thí thần ma điện. Không cam lòng tin tức vệ gia phản quốc bị giấu kín. Nhưng việc đã đến nước này, điều vu nhai có thể làm là nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu thôn thiên kiếm linh nói có thể thì chắc chắn sẽ được. Vu nhai thầm tặc lưỡi. Thôn thiên kiếm linh nói vu nhai có thể với thực lực đỉnh thiên binh sư đối kháng với hơn 100 sát ý thành thánh giả. Còn trợ giúp thí thần ma nhẫn nuốt diệt thần ma nhẫn. Vậy là cực hạn đỉnh thiên binh sư không có chừng mực. Không chỉ thôn thiên kiếm linh, thí thần ma nhẫn mang vu nhai tới đây chứng minh nó tin tưởng vào hắn. Vu nhai đã là thiên binh sư. Đây không đơn giản là vượt một đoạn giết mới vào thánh binh sư. Có lẽ hắn giải quyết mông thân vương thiên binh sư tam đoạn cũng không là mơ. Nghĩ đến đây vu nhai rất kích động. Đỉnh thiên binh sư được công nhận là khả năng vượt cấp rất nhỏ nhưng dễ dàng với hắn. Cảm giác này rất hưng phấn, rất là oai. Vu nhai không buồn rầu nữa. Nói thật là thôn thiên kiếm linh bảo tạm thời không thể đến thánh binh sư làm vu nhai đắng lòng. Thánh binh sư, đây là sức chiến đấu đỉnh cao trên thần huyền đại lục. Cảm thấy rất oai. Nhưng vu nhai phải nhịn. Hắn sắp nhẫn nhịn thành rùa thần. Bây giờ vu nhai biết chắc cảm ngộ. Căn cơ đủ thì thiên binh sư cũng đã siêu khủng bố. Làm, vu nhai cổ vũ cho mình, vội lấy thần huyền khí điển ra, tiến vào huyền ảnh trang để thất trọng. Trên bầu trời quả nhiên xuất hiện hai mệnh hồng mới, đó là thí thần ma nhẫn và ma liêm. Mệnh hồng của thí thần ma nhẫn mạnh hơn ma liêm rất nhiều, nhưng không bằng tinh linh thần nỗ viễn cổ, đại địa chi thuẫn, cỡ vua đế long tộc. Vu nhai chỉ nhìn lướt qua sau đó chui vào mệnh hồng của toái hồn rồng, hắn lại biến thành cự long chiến đấu. Thời gian trôi qua, toái hồn rồng không ngừng biến thành ngôi sao. Khi tất cả mệnh hồng toái hồn rồng biến thành sao thì vu nhai cảm thán rằng nếu bây giờ ta mà xuyên vào người cự long chắc sẽ thành con rồng sức chiến đấu mạnh nhất. Vu nhai sắp quên bản thân là con người. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1123, chế tạo nền móng mạnh nhất có vài toái hồn rất khó đánh, tuy chỉ có thời gian ngắn ngủi, ký ức nhưng cực kỳ khó gặm. Có mấy lần vu nhai hầu như từ bỏ sát ý thành thánh dùng tuyệt kỹ rồng lao ra đại chiến với đám con rối hình người sát ý thành thánh. Vu nhai điên cuồng tôi luyện kỹ xảo, nơi này không có ma thú cho hắn luyện tay nên sử dụng con rối hình người. Có vài lần vu nhai suýt không về được nhưng hắn tiến bộ siêu nhanh. Phe địch là sát ý thành thánh và có con số đông đúc. Vu nhai thì dùng cơ thể người đánh tuyệt kỹ cự long. Mới đầu khi vu nhai đối kháng với con rối hình người chỉ có nước bị nghiền nát. Đánh một trận xong hắn chạy ngay. Dù là bây giờ vu nhai vẫn không thể dùng tuyệt kỹ cự long đột phá hơn 100 con rối hình người vây công. Nhưng hắn có thể một mình đấu cùng vài con rối. Đừng thấy chỉ có mấy con rối hình người, thực lực như vậy nếu để các thánh binh sư trông thấy sẽ muốn đụng đầu vô tường. Đừng quên vu nhai không dùng sát ý đấu với mấy con rối hình người sát ý thành thánh. Vu nhai nhìn không gian bị phong tỏa còn bị ám ảnh tâm lý, hỏi, cự long kết thúc, vậy đến lượt ngươi. Khắc liệt luân tư, Vu Nhai mặc kệ Khắc Liệt Luân Tư có đồng ý hay không, ý thức trực tiếp chui vào trong. Vu Nhai biến thân thành ải nhân tộc, bắt đầu cuộc sống của vị đại sư này. Đoạn đầu bị bỏ qua, chủ yếu là sự kiện từ sau khi Khắc Liệt Luân Tư rời khỏi ải nhân tộc. Các trận chiến, đối kháng rèn khiến Vu Nhai không ngừng tiến bộ. Đặc biệt là về mặt rèn, Vu Nhai bắt đầu cảm nhận được tinh túy của rèn. Nhưng càng phát triển, Vu Nhai càng cảm thấy mở út cho Khắc Liệt Luân Tư không phải chuyện dễ. Khi Khắc Liệt Luân Tư chưa biến thành binh linh đã có thực lực thánh giai, không chỉ là mới vào thánh giai, đối thủ của gã cũng là thánh giai. May mắn Vu Nhai biến thân Khắc Liệt Luân Tư có thể dùng lực lượng của gã để chiến đấu, điều này giúp hắn trước tiên cảm nhận được sự cường đại từ thánh giai. Về mặt rèn, Vu Nhai phải đạt đến độ cao như Khắc Liệt Luân Tư, chuyện này rất khó khăn. May mắn Khắc Liệt Luân Tư dùng linh hồn của rèn ra thánh binh thật sự, đây không phải út mắc, nếu không Vu Nhai sẽ khốn khó. Thánh binh và huyền binh thất giai khác biệt rất lớn, tựa như thánh binh sư, thiên binh sư. Cái út của Khắc Liệt Luân Tư là làm sao bảo vệ người nhà thật tốt, đối kháng ải nhân tộc tham lam, làm sao thành công thoát hiểm khi bị kim truy bộ lạc ải nhân tộc tham lam vây công, thậm chí phản kích, trả thù những kẻ đáng chết. Tóm lại là những ngày tiếp theo Vu Nhai lãng quên thời gian trong thế giới hắc ám, quên thế giới bên ngoài. Mỗi ngày chuyện Vu Nhai phải làm là đặt nền móng mạnh nhất, khi mở út hắn không ngừng cảm ngộ địa binh sư. Vu Nhai từ từ sao chép mê vụ sơn mạch vào thế giới huyễn ảnh trong địa diễn mệnh luân. Chậm rãi thế giới huyễn ảnh trong địa diễn mệnh luân không còn lấy thánh thủ tinh linh làm chủ thể mà thêm rừng rậm hắc ám. Tuy xung quanh Vu Nhai không có rừng nhưng lúc trước đã nói chỗ này là trung tâm ma pháp trận 3. Hắn cũng từng thấy mê vụ sơn mạch, thậm chí ở trong đó một thời gian nên hắn cảm ngộ được. Bên trên là bước thứ nhất, thứ hai. Khi Vu Nhai tu luyện hai bước này thì huyền khí bất giác biến tinh khiết. Làm Vu Nhai mừng rỡ là chỉ cần căn cơ đi lên, huyền khí có thể tiếp tục tinh thuần, áp xúc, áp xúc, áp xúc. A, ta nói này Khắc Liệt Luân Tư, sao gút của ngươi khó giải quá vậy? Những người lùn này không giống người lùn chút nào. Thôi, ta đi ra ngoài đánh một trận, thả lỏng tâm hồn rồi lại về. Ba bước bên trên là trung tâm sinh hoạt của Vu Nhai. Nếu nói còn hoạt động giải trí nào không thì là khi Vu Nhai mệt mỏi ở trong thế giới huyễn ảnh sẽ ra ngoài đại chiến một trận, đánh thua hoặc bị đám con rối hình người vây công rồi vội chạy vào thí thần ma điện. Mỗi lần diệt thần ma nhẫn bị Vu Nhai chọc tức gần chết, mắng chửi sùm. Biết rõ Vu Nhai đang rèn luyện nhưng diệt thần ma nhẫn không có cách nào, phải vây công hắn. Nếu không vây công thì các con rối hình người sẽ bị Vu Nhai tiêu diệt. Trong thời gian này hắn đã hủy mười mấy con rối. Như Vu Nhai suy nghĩ, diệt thần ma nhẫn không còn lại bao nhiêu con rối hình người, ít nhất thiếu rất nhiều so với thời ỷ đỉnh cao. Cứ tiếp tục tổn thất thế này, lỡ như nhân loại chết tiệt mang theo thí thần ma nhẫn giết qua là diệt thần ma nhẫn tàn đời. Bây giờ diệt thần ma nhẫn thấy sợ, rất là sợ. Nhân loại này mạnh hơn diệt thần ma nhẫn tưởng tượng nhiều, đặc biệt là hắn tiến bộ, mỗi một lần đi ra đều biểu hiện rõ rệt. May mắn nhân loại bình thường này chỉ là thiên binh sư, không có cách nào đột phá thành thánh binh sư, nếu không sẽ càng rắc rối hơn. Diệt thần ma nhẫn chỉ có thể cầu Vu Nhai ăn sạch thực vật trong không gian giới chỉ, bị chết đói. Vu Nhai từng chịu nỗi khổ này nên bình thường chuẩn bị đồ ăn, quần áo rất đầy đủ. Còn về không có cách nào đột phá thành thánh binh sư đó là diệt thần ma nhẫn nghĩ vậy, Vu Nhai tùy thời có thể đột phá chẳng qua hắn không muốn. Nếu diệt thần ma nhẫn biết điều này e rằng sẽ càng sợ hơn. Sự thực chứng minh thánh binh sư không phải vạn năng, có thể bị vượt cấp tiêu diệt. Dù Vu Nhai lên đến thánh binh sư vẫn cần cảm ngộ đủ loại. Nói theo cách của thôn thiên kiếm linh thì đến thánh binh sư sẽ cố định một loại quy tắc lực lượng. Vu Nhai sẽ cố định sát ý, muốn cảm ngộ thứ khác càng khó khăn hơn, chỉ có thể thành sát thánh. Dù sao huyền khí toàn thân sẽ dung hợp vào sát ý đó ngay khi Vu Nhai thành thánh. Vì vậy Vu Nhai là đỉnh thiên binh sư nhưng hắn không yếu hơn thánh binh sư. Chỉ cần Vu Nhai đặt nền móng vững chắc nhất thần huyền đại lục, nếu có thể cảm ngộ thêm quy tắc lực lượng khác thành thánh thì dung hợp sát ý sẽ càng mạnh. Trong khi Vu Nhai điên cuồng tu luyện không biết trời trăng, thủy tinh, đan đạo hùng, giả tình đi dạo trong mê vụ sơn mạch đã 10 ngày. Với năng lực như đan đạo hùng nhưng không tìm thấy chút dấu vết gì. Ba người vượt qua mấy con ma thú hắc ám siêu khủng bố đi tới cung điện kia, tức là thí thần ma điện. Đan đạo hùng, giả tình, thủy tinh thậm chí đi qua thí thần ma điện vào chỗ khác nhưng không tìm thấy gì, không có phát hiện gì. Thủy tinh, giả tình sắp đứt dây thần kinh. Nếu tiểu thế giới binh linh của diệt thần ma nhẫn dễ bị phát hiện thì trong thời gian dài như vậy sớm bị siêu cao thủ tìm được, làm sao tồn tại đến bây giờ? Đan đạo hùng có thể đột phá ma thú hắc ám vây công là vì gã mạnh hơn người. Mảnh đất bí ẩn thế này không bị các cao thủ trong lịch sử điều tra mới là lạ. Nếu chỉ dựa vào năng lực của đan đạo hùng thì không thể vượt qua ma thú hắc ám siêu cường đại vây công, một chọi một chưa chắc gã đánh lại. Lần trước đan đạo hùng người đầy vết thương nhưng không vượt qua được. Tuy nhiên đan đạo hùng, thủy tinh, giả tình có tiểu hắc đi theo. Tiểu hắc ở trong mê vụ sơn mạch như cá gặp nước, đặc biệt là thực lực của nó không ngừng tiến bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, con rối sát thánh như đám người quang minh thần điện năm xưa cũng không cách nào đột phá những siêu ma thú hắc ám này. Chỉ có thể dựa vào truyền tống trận đưa đi. Truyền tống trận đó không phải loại bình thường. Đám quang minh thần điện không có cách nào đặt một truyền tống trận trong chỗ khác của thí thần ma điện. Chỉ có thể dựa vào định vị, hơi thở cường giả đi vào trước rồi bày truyền tống trận một chiều. Nếu dễ dàng đột phá thì quang minh thần điện cần gì làm điều rắc rối thế này. Đan đạo hùng nhíu chặt mày nói, là quả, rất lạ. Tiểu hắc, ngươi khẳng định Vu Nhai bị dịch chuyển không gian đến nơi này. Không có lý nào, tại sao không tìm thấy Vu Nhai? Lạ lùng nhất là đan đạo hùng không nhìn ra mê vụ sơn mạch hình thành như thế nào. Chỗ kỳ lạ như vậy chắc chắn là có cái gì, năng lượng gì đó biến nó thành như vậy. Nhưng đan đạo hùng không tìm ra manh mối gì. Tiểu hắc chắc chắn gật đầu, nói, chít chít. Thủy tinh nóng nảy nói, nhưng tại sao không tìm thấy? 10 ngày đã qua, thủy tinh cứ nghĩ sẽ tìm được Vu Nhai ngay trong ngay. Tiểu hắc mơ hồ gãi mình, nó cũng không hiểu tại sao. Đan đạo hùng kiên quyết nói, chúng ta tìm tiếp đi, ta chắc chắn chỗ này có bí mật gì đó. Thủy tinh gật đầu, nói, ừm, chỉ còn cách này. Nhưng rất nhanh thủy tinh lắc đầu, nói, phụ thân, để ta tự mình tìm được rồi. Phụ thân là hội trưởng công hội võ học. Bây giờ cổ duệ chi dân đã bắt đầu hành động, có nhiều chuyện cần sắp xếp. Hơn nữa phụ thân ảm hội trưởng mà mất tích nhiều ngày sẽ không hay. Đúng là đan đạo hùng có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Gã có tình cảm rất sâu với công hội võ học, vì đó là gã một tay sáng tạo ra. Đan đạo hùng rất muốn quay về, nhưng gã càng yêu thương nữ nhi hơn. Gã sợ thủy tinh bị nguy hiểm gì. Phụ thân yên tâm, ta đã là thánh binh sư. Hơn nữa có tiểu hắc ở đây, sẽ không có chuyện gì. Thủy tinh đã lấy lại bình tĩnh, trong lòng nàng tin chắc Vu Nhai còn sống, tin tưởng nàng sẽ tìm ra hắn. Mê vụ sơn mạch bí ẩn, kỳ lạ đúng không? Có lẽ Vu Nhai rơi vào mảnh đất bí ẩn nào đó. Mê vụ sơn mạch càng cờ ỉ là càng chứng minh khả năng Vu Nhai sống càng cao, lão già cổ duệ chi dân kia càng không giết hắn được. Mỗi lần nghĩ vậy là thủy tinh yên lòng hơn. Tiểu hắc không thể nào đoán sai. Thủy tinh đã là thánh binh sư. Nàng đột phá từ 2 ngày trước. Nàng cảm ngộ lực lượng thánh quang. Thánh quang của thủy tinh hơi khác với quang minh thần điện. Nàng thật sự hướng tới quang minh. Bởi vì từ nhỏ nàng sống trong bóng tối. Đan đạo hùng gật đầu. Nói, vậy được rồi. Chờ sắp xếp xong ta sẽ trở về ngay. Tiểu hắc, ta giao thủy tinh cho ngươi. Nếu nữ nhi của ta bị nguy hiểm gì là ta nướng ngươi. Dù sao nữ nhi là thánh binh sư, có một số việc đan đạo hùng phải để thủy tinh tự mình làm mới có lợi cho nàng trưởng thành. Cổ duệ chi dân sẽ có hành động, mỗi chỗ trong thần huyền đại lục đều có nguy hiểm. Đương nhiên đan đạo hùng yên tâm là vì có tiểu hắc. Gã đã chứng kiến ma thú nhỏ này nghịch thiên. Có lẽ tiểu hắc không đánh nhau được nhưng chạy trốn. Giữ mạng trong mê vụ sơn mạch nó xưng thứ 2 không ai dám xưng số 1. Vu Nhai nhìn dạ tình mắt đỏ rực, mệt mỏi không chịu nổi, nói, phụ thân cũng đưa Dạ Tình về giúp ta. Chuyện liên quan Vu Nhai thì Dạ Tình không kiên cường bằng Thủy Tinh, từ nhỏ Thủy Tinh sống trong cô đơn vô tận. Dạ Tình thì đôi khi yếu ớt, có khi kiên cường. Dạ Tình yếu đối với những gì nàng quan tâm, kiên cường cũng là vì thế. Thủy Tinh, ta... Thủy Tinh cười nói, trở về đi, nơi này giao cho ta được rồi. Nhiệm vụ của ngươi là quay về an ủi nhóm bá mẫu. Vu Nhai mất tích 10 ngày, chúng ta cũng vậy, chắc nhóm bá mẫu đã rất sốt ruột. Phải có người ở bên cạnh bá mẫu, nên ngươi cần kiên cường lên an ủi nàng. Nụ cười, lời nói của Thủy Tinh rất ra dáng đại phu nhân. Dạ Tình ngẫm nghĩ, cảm thấy có ở lại cũng vướng víu. Tuy Thủy Tinh đến Thánh Binh Sư nhưng cách cảnh giới của Đan Đạo Hùng rất xa. Dạ Tình ở lại sẽ cần nàng chăm sóc, không thể yên tâm tìm Vu Nhai. Thủy Tinh cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang Vu Nhai về. Cứ thế Thủy Tinh nhìn Đan Đạo Hùng mang Dạ Tình rời khỏi Mê Vụ Sơn Mạch. Khi hai người biến mất, Thủy Tinh thở hắt ra, vững vàng cất bước. Tuy mắt Thủy Tinh đã thấy đồ vật nhưng con ngươi khác với người thường, nàng không còn quan tâm những điều này, chỉ cần Vu Nhai an toàn là được. Vu Nhai không để ý mắt Thủy Tinh như thế nào, Thủy Tinh vẫn hướng tới quang minh, trong sơn mạch tối tăm Vu Nhai là ánh sáng của nàng. Vu Nhai không biết thời gian trôi qua, người đầy mùi máu nói, phù, Ma Liêm, cuối cùng ta đã giải quyết Khắc Liệt Luân Tư xong, tiếp theo là ngươi. Hy vọng ngươi đừng như cái tên Khắc Liệt Luân Tư khó gặm. Vu Nhai biến thân thành Khắc Liệt Luân Tư, bao nhiêu lần đi theo đường vận mệnh của gã, đồ sát ải nhân tộc trong phản nghịch chi cốc nhiều đến mức moi tay, tim Vu Nhai run rẩy. Cuối cùng cách gỡ gút mắc là giết rất nhiều người lùn, đó là cơn giận của Khắc Liệt Luân Tư, giết nhiều ải nhân tộc mới mở gút của Khắc Liệt Luân Tư được. Vu Nhai hoàn toàn điên cuồng, không giết là khó chịu, không giết thì không đủ chấn nhiếp. Vu Nhai ra khỏi huyễn ảnh khắp người đầy máu. Vu Nhai trải qua cảm xúc mặt trái của thí thần ma nhẫn hun đúc chút mùi máu này không ảnh hưởng gì, không khiến hắn điên cuồng. Vu Nhai không nghỉ ngơi hay điều dưỡng, tiếp tục giải mở Ma Liêm binh linh. Hắn muốn cảm ngộ nhiều hơn nữa. Vu Nhai cảm giác căn cơ không ngừng vững chắc. Huyền khí càng tinh thuần, áp xúc thì mật độ ngày càng lớn. Mật độ lớn, huyền khí bị đè ép, lượng cũng tăng lên. Vu Nhai tiếp tục tu luyện Thôn Thiên Huyền Thân Quyết, cờ hai én đường huyền khí toàn thân dễ chịu đựng huyền khí ngày càng nặng nề, mật độ càng lúc càng cao. Vu Nhai mở rộng đường huyền khí khiến lượng tăng lên theo mật độ biến cao. Vu Nhai như linh ý thiên hành, lúc là linh binh sư, không ngừng vượt qua cực hạn, nên biết khi chưa đến thánh binh sư thì huyền khí sẽ không biến đổi về chất, chỉ có thể không ngừng tinh thuần. Rừng rậm hắc ám địa diễn mệnh luân liên tục khuếch trương, Ma Liêm binh linh lặp lại giải gút mắc. Như Ma Liêm binh linh đã nói, gút của nó không khó, chỉ cần bảo vệ dị ma tộc là được. Khó thì không, dễ cũng không dễ. Đây là dư âm nhất kiếm kinh thiên, vừa phải đối kháng dư âm này vừa bảo vệ tộc nhân không bị giết. Đây là nhiệm vụ của Ma Liêm. Vu Nhai không ngừng học tập tuyệt kỹ Ma Liêm, nghĩ đủ cách ngăn cản nhất kiếm kinh thiên. Sau khi bị dư âm nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt rất nhiều lần, cuối cùng Vu Nhai thành công chặn lại. Trong mảnh đất nứt nẻ, Vu Nhai dẫn theo dị ma tộc nhân rời khỏi thiên tội uyên sắp hình thành, lại một trận khiêu chiến mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, con rối sát thánh, hạ gút mắc của binh linh nào cũng khó giải. Cùng lắm là so sánh thì dễ hơn chút. Tóm lại Vu Nhai trước tiên cảm nhận nhất kiếm kinh thiên, đó là cảm giác như tận thế, đây mới chỉ là dư âm. Phù, Ma Liêm, cuối cùng ta đã biến ngươi thành ngôi sao. Lại không biết qua bao lâu, cuối cùng Vu Nhai giải quyết xong gút mắc của Ma Liêm binh linh, hắn mệt nằm úp sấp. Nhưng rất nhanh Vu Nhai bật người dậy, tu luyện Thôn Thiên Huyền Thân Quyết, Huyền Cực Đỉnh Quyết, tiếp tục biến mọi thứ đã cảm ngộ thành huyền khí tinh khiết hơn. Lúc này huyền khí của Vu Nhai đã đến đỉnh Thiên Binh Sư, hắn phải đè ép xuống. Vu Nhai cảm giác sắp không áp xúc được huyền khí nữa, hắn đứng lên lẩm bẩm, chắc bây giờ ta có thể xử lý 10 bản thân ta lúc mới vào tiểu thế giới binh linh thí thần ma nhẫn. Vu Nhai không nói khoa trương,